Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đào thi tay. Bởi vì con gái bên ngoài đến trường, trong nhà ngày thường chỉ có Jefferson cùng tiên sinh hai người. Ăn không hết quá nhiều gì đó, mà nàng mỗi cách một ngày tự đi một lần siêu thị. Cho nên mỗi lần mua sắm đồ ăn cũng không phải rất nhiều. Một giờ hậu, Jefferson bà lớn hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, đi ô tô phản hồi, đi đến nửa đường, Jefferson bà lớn chợt thay đổi đầu xe, ngoặt đi cái khác quảng trường, bởi vì nàng chợt nhớ tới đến, trong nhà cần một ít bón thúc. Jefferson tiên sinh phi thường yêu dưỡng hoa, trong nhà nhà ấm trồng hoa một mực đều do hắn tự mình quản lý. Từng mùa đều sẽ mang lại cho Jefferson bà lớn rất nhiều kinh hỉ. Mùa xuân buông xuống, lại đến có thể sửa sang lại thổ địa, vì gieo chuẩn bị các dạng bón thúc thời gian. Đúng lúc này, Jefferson tiên sinh gọi điện thoại tới, nói buổi tối muốn tăng ca, lại để cho Jefferson bà lớn không cần chờ hắn cùng một chỗ dùng cơm. Kết quả là Jefferson bà lớn vui sướng quyết định cho mình phóng cái nghỉ. Nàng chẳng những mua bón thúc, còn lại mua thêm một đống lớn vụn vụn vặt vặt mấy cái gì đó. Cuối cùng, Jefferson bà lớn tìm một nhà có phong cách nhà hàng, hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Đợi đường về lúc, sắc trời đã muốn đã muộn. Jefferson bà lớn mở ra trên xe âm hưởng, thả một khúc Scarborough Fair. Đi theo âm nhạc hừ hát lên, đèn xe chiếu xạ phạm vi có hạn, mặt đường cách đó không xa mà bắt đầu tối, hai bên lờ mờ đèn đường nhanh chóng sau này triệt hồi, kéo ra một đoạn miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt đường. Jefferson bà lớn ngâm nga chợt một trầu, không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt, theo kính chiếu hậu nhìn lại, những kia đèn đường mờ vàng chiếu rọi xuống. Tựa hồ có một chiếc xe một mực không xa không gần theo sát nàng. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, Jefferson bà lớn quay đầu đi sau này xem. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc xe kia trên ghế lái. Ngồi một cái đeo mũ nam nhân, mặt ẩn tại mũ bóng mờ hạ. Vô pháp thấy rõ, Jefferson bà lớn cảm giác mình có chút tố chất thần kinh rồi. Tiếp tục hướng trước mở đi ra. Nhưng khi nàng quẹo vào một con đường khác hậu, lại phát hiện chiếc xe kia cũng theo đi lên. Bữa này lúc làm cho nàng có chút khẩn trương, không khỏi liên tưởng tới gần đây quảng trường ở phía trong phát sinh cái kia khởi ác tình án kiện. Jefferson bà lớn do dự mà muốn hay không báo động, bất quá lại nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Hay nói giỡn, công cộng con đường. Dựa vào cái gì nói nhân ra tại phía sau ngươi lái xe chính là mưu đồ làm loạn? Jefferson bà lớn lại nghĩ tới cho tiên sinh gọi điện thoại. Đúng vậy, không người tiếp nghe. Nhất định là tăng ca bận quá chẳng quan tâm nghe. Bởi vì Jefferson tiên sinh là đầu sỏ điện ảnh công ty vòng quanh trái đất ảnh nghiệp cao quản. Bề bộn bắt đầu đứng dậy loại tình huống này quá bình thường. Không có cách nào. Jefferson bà lớn lại nếm thử đem xe quẹo vào một con đường khác. Cũng trong lòng còn có may mắn. Có lẽ trước kia theo dõi chỉ là trùng hợp. Nhưng mà sự tình không theo người nguyện. Chiếc xe kia lại một lần nữa theo đi lên. Tự cứu. Đây là Jefferson bà lớn giờ phút này duy nhất cách nghĩ. Nàng mãnh liệt dẫm chân ga. Hỏa tốc xuyên qua hai cái lộ khẩu. Đem lái xe đến chủ cán đạo thượng. Sau đó một cước phanh lại, đứng tại lộ chính giữa, Jefferson bà lớn không để ý quanh thân cỗ xe chửi bới. Quay đầu lại hướng chiếc xe kia nhìn lại, lại phát hiện chiếc xe kia căn bản không có chút nào dừng lại. Lướt qua xe của nàng nghênh ngang rời đi, Jefferson bà lớn thấy thế không khỏi gọi ra một hơi, xem ra là nàng quá đa tâm, nhưng mà chẳng biết tại sao. Trong nội tâm cái kia phần lo sợ không yên lại như thế nào đều tán không đi. Thuận lợi về đến trong nhà, Jefferson bà lớn y nguyên kinh hồn chưa định, nàng tắm rửa, tùy tiện ăn chút gì, lại một lần nữa đả khởi Jefferson tiên sinh điện thoại. Y nguyên không người tiếp nghe. Tâm thần bất định bất an mà Jefferson bà lớn trên giường lật qua lật lại thẳng đến rạng sáng, vẫn không buồn ngủ chút nào. Cót két, yên tĩnh ban đêm, trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm, lại để cho Jefferson quá thái nhất hạ từ trên giường nhảy dựng lên. Thân yêu, là ngươi trở về chưa? Jefferson bà lớn cả gan hô một câu. Nhưng không người đáp lại. Thẳng thắn, Jefferson bà lớn tim đập như trống trong ngực rất lợi hại. Nàng nhẹ khẽ đi tới cửa trước nơi, rút ra một chi gôn gậy gôn, hết sức ngừng thở, hướng phát ra tiếng nơi đi đến. Kéo kẹt, chứng kiến thanh âm nguyên nơi, Jefferson bà lớn nắm chặt gậy gôn tay rốt cục phóng lỏng đi xuống. Nguyên lai chỉ là cửa sổ không khóa nhanh, trong đêm phong lại đại, bị thổi mờ, sợ bóng sợ gió một hồi. Đóng kỹ sau cửa sổ, Jefferson bà lớn trong chớp mắt đi vào phòng ngủ. Nhân lạc thành cục cảnh sát, cướp án mưu sát tư. Mẫn học ngồi ở trước bàn lật xem lấy mấy ngày trước. Cái kia khởi làm người nghe kinh sợ thùng rác vứt xác án ảnh chụp. Y theo lệ cũ, tự do truyền thông mọi người lại cho chúng ta hung thủ quan lên một cái ngoại hiệu, đào thi tay. Ngoại hiệu này nghe cùng sử thượng chứ danh sát thủ, mổ bụng tay, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng mà nghe tựa hồ không cao lớn như vậy thượng, kỳ thật sở dĩ có vẻ không cao lớn như vậy thượng, là vì đào thi tay, kinh hãi sự tích còn chưa đủ nhiều. Nếu không mặc dù gọi, cứt chó, cũng có thể nổi tiếng xa gần. Kinh qua mấy ngày nữa điều tra, án kiện không có chút nào thực chất tính tiến triển, manh mối ít đến thương cảm, kết mắt quầng thâm lại xuất hiện. Không biết nàng có hay không hối hận chủ động ôm thượng cái này bản án. Uống ly cà phê, nâng cao tinh thần tỉnh não. Tiểu tỷ tỷ lập tức làm quyết định, nhưng mà còn chưa phó chưa hành động. Cửa thang máy một mở, Bani bước nhanh đến, lão đại, lại xuất hiện một gã người chết. Kết đem cái chén không hướng trên bàn vừa để xuống. Cái gì? Bani thân thủ đưa lên một phần hồ. Sơ, bến cảng khu cục cảnh sát vừa mới báo cáo. Tối hôm qua khu trực thuộc đã xảy ra cùng một chỗ án mạng. Sau khi được qua so với mới phát hiện, người chết chết kiểu này, cùng chúng ta trước kia phát hiện cái kia cụ vô danh thi thể phi thường cùng loại. Cho nên cũng đã tới, ... Kết nhanh chóng tiếp nhận, trở mình thoạt nhìn, lo lắng nhất sự tình có lẽ hay là đã xảy ra. Cái kia khởi làm người nghe kinh sợ ác tình án kiện. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên phát sinh. Hung thủ còn đang tòa thành thị này săn bắn. Đúng vậy, lúc này mới đi qua quá khứ vài ngày. Hung thủ cứ như vậy không thể chờ đợi được lần nữa, phạm án quá càn rỡ. Mẫn học cũng không còn đợi kết mời đến, trực tiếp đi qua ghé vào nàng bên cạnh cùng nhau xem nổi lên phần này hồ sơ. Khám nghiệm tử thi báo cáo quả nhiên rất là nhìn quen mắt. Người chết là một gã người da trắng nữ tính, tuổi tại 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Tử bởi vì là cái ót trúng đạn một kích bị mất mạng. Bộ mặt đồng dạng bị lợi khí hoa đâm, bụng cũng có một đảo lề sách, nội tạng bị đào. Đem giấy trả lại cho Bani. Kết hướng mới vừa vào cửa Toby hỏi, thi nguyên cha thế nào? Nàng hỏi hiển nhiên là trước kia cái kia cụ kẻ lang thang thi thể. Kho số liệu ở phía trong so với không đến, nha khoa ghi chép cũng không còn tra được. Ta còn hỏi hiện trường quanh thân kẻ lang thang quần thể, cũng không còn người biết rõ ai mất tích không thấy. Cái này kẻ lang thang có thể là vừa nhập cư trái phép tới. Toby liếc đầu suy đoán, không có giám sát và điều khiển, không có người chứng kiến, hiện tại thậm chí ngay người chết thân phận đều tra không được. Cái này khó làm, cũng may tên thứ hai người chết xuất hiện, tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng nhiều người chết, hung thủ lưu lại sơ hở khả năng cũng liền có hơn vài phần. Thấy Mẫn Học nhìn chằm chằm vào hồ sơ không rời mắt, Kết không khỏi mở miệng nói, có phát hiện gì? Mẫn Học lắc đầu. Tên thứ hai nữ tính người chết cùng người thứ nhất người chết đồng dạng, cũng là bị vứt xác vứt bỏ tại bến cảng khu một cái hoang vu bến tàu. Manh mối đồng dạng ít đến thương cảm. Hay huynh đệ, trước ngươi không phải một mực rất có biện pháp không? Bunny không che đậy miệng. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy, kỳ thật cũng không có ác ý. Ta nói rồi ta không biết thầy tướng số, Mẫn Học nhún vai. Toby đề nghị, nếu không tìm phân tích khoa đám người kia hỏi một chút xem, tuy nhiên bọn hắn cho ra tâm lý bức họa cơ bản không có mấy lần có thể có tác dụng. Muốn tâm lý bức họa, làm gì như vậy tốn sức, các người tổ không phải đã có sẵn? Bao tử mặc chẳng biết lúc nào tựa ở cạnh cửa nhìn về phía Mẫn Học, ý hữu sở chỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.